Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1819, 3 đổi 1. Vừa thấy hành động của người trong huyết quan, Kim Diện Nhân đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở một góc của pháp trận. Trong mắt chợt lóe tinh quang đứng dậy. Nếu có người nháo sự ở trong đại hội, thân là người tổ chức hắc vực, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đạo hữu, đừng hiểu nhầm. Tại hạ không có ác ý. Chỉ là Nghiệt Vân rất hữu dụng đối với ta. Đạo hữu xin chờ một lát, để tại hạ nghĩ biện pháp xem có thể trao đổi linh bảo mà các hạ cần hay chăng. Nếu không có thì ta tuyệt không ngăn trở đạo hữu rời đi. Người trong huyết quan liên tục xua tay, thấy tình thế có chút cấp bách, vội vàng giải thích. Đợi một lát ư? Được, xem các hạ nhiệt tình muốn Nghiệt Vân này. Đợi thêm một tuần trà mà không có được vật ta cần, ta quyết không hao phí thời gian ở đây. Người trong hắc khí do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thực tế rõ ràng là người trong huyết quan bắt buộc phải có Nghiệt Vân, mà người trong hắc khí cũng cực kỳ coi trọng thông thiên linh bảo. Chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng không có buông tha. Thấy đối phương đáp ứng thành cầu của mình, huyết quan nhân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ý nghĩ lưu chuyển một chút, có vẻ đau lòng, đưa tay vồ vào vòng tay trữ vật. Một quyển trục ánh vàng rực rỡ hiện ra trong tay, khẽ giơ lên cao một chút. Năm đó, tại hạ từng cử tử nhất sinh, xông vào một thường cổ di chỉ. Ở trong đó thu được một quyển trục vô danh đã bị phong ấn. Bởi vì phong ấn trên đó cực kỳ huyền diệu, tại hạ không thể nào phá giải được, nên quyển trục vẫn nguyên vẹn cho tới nay. Nhưng tại hạ tin tưởng trong đó nhất định vô bí mật kinh người, vì phong ấn chính là dùng kim truyền văn để viết ra. Tại hạ nguyện ý dùng vật này cùng Tịnh Minh Đan đổi lấy linh bảo công kích trên vạn linh bảng. Thần sắc huyết quan nhân ngưng trọng lớn tiếng nói: Kim truyền văn? Chẳng lẽ là vật phẩm của Trần Tiên Thú? Bọn họ vốn không sợ huyết quan nhân lường gạt. Vật phẩm đã mở phong ấn hay chưa, đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tuy điều kiện động tâm không ít, nhưng đáng tiếc trong tay không có vật phẩm mà đối phương cần. Đám người cùng chỉ đành bất đắc dĩ đỏ mắt đứng nhìn. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào quyển trục màu vàng, vẻ mặt có chút động tâm, nhưng vẫn ngồi vững vàng trên ghế. Thời gian trôi qua từng chút, mắt thấy không ai trong các thạch đình bốn phía lên tiếng trao đổi. Chẳng những người trong hắc khí thất vọng, mà huyết quan nhân cũng lo lắng vạn phần. Nghiệt Vân cô đọng ngàn vàng tinh hồn bậc này, bỏ lỡ lần trao đổi ở hắc vực hội thì trên đấu giá hội khác hầu như không cách nào gặp lại. Mà người trong hắc khí vừa rời khỏi nơi đây cũng tuyệt đối cẩn thận đem Nghiệt Vân cất đi không lộ tung tích. Cho dù về sau muốn tìm đối phương trao đổi cũng là chuyện không thể nào. Trọng yếu là Nghiệt Vân này quan hệ đến lần đổ qua đại thiên kiếp sắp tới của hắn. Không có nó thì 89 phần là hắn sẽ ngã xuống trong đó. Bất kể thế nào cũng phải liều mạng mà có được. Chẳng lẽ tham gia trao đổi hội lần này thực không ai mang thông thiên linh bảo công kích hay sao? Mắt thấy thời gian người trong hắc khí đề ra không nhiều, người trong huyết quan cắn răng một cái, đột nhiên vỗ một cái vào túi cổ quái màu lam bên hông. Nhất thời một đạo quang hà màu lam cuồn cuộn bay ra. Trong tay hắn hiện ra một bàn thiết lung cao hơn thước màu lam nhạt. Bên ngoài có dáng phụ lục ngân sắc, trong đó có một con linh cầm tinh oánh tuyết trắng, ngạo nghệ như long hồ đứng ở trước, không chút biểu tình hướng ra ngoài đánh giá bên ngoài. Đây là băng phượng trưởng thành, được truyền thừa một phần huyết mạch của thiên điện linh cầm thiên phượng. Đừng xem khí tức của băng phượng này chỉ có kết đan, trên thực tế là tồn tại hóa thần, do bị thương nên tu vi mới giảm xuống, chỉ cần bồi thường thêm mấy trăm năm. Dễ dàng một lần nữa khôi phục tu vi ban đầu. Hơn nữa ta có thể cam đoan, bằng phượng hóa hình sẽ là một thiếu nữ thuần âm, định lộ tuyệt sắc. đều có thể hấp thụ thiên phong nguyên âm khí của nàng. Âm dương điều hòa thì tốt chỗ không cần ta tỉ mỉ nói. Kỳ hiệu tại lúc đột phá bên cạnh, dù chưa bằng Tịnh Minh Đan, nhưng tuyệt không kém bao nhiêu. Cho dù không thu nguyên âm của nàng, thì cũng là một linh thú tiềm lực vô cùng. Tin tưởng sẽ không làm chư vị đạo hữu thất vọng. Ta dùng băng phượng trong lúc vô tình, thu được, cộng thêm hai vật phẩm lúc trước xuất ra, để đổi lấy thông thiên linh bảo. Đây đã là toàn bộ thân gia của tài hạ. Bỏ lỡ cơ hội trao đổi tốt thế này, thì tuyệt không có lần thứ hai. Thanh âm của Huyết Quan Nhân hơi có chút khàn khàn, trong mắt thậm chí mơ hồ hiện ra tơ máu, một bộ bị bức bách tới cực điểm. Điều này cũng khó trách, bất kể là ai mắt thấy vật cứu mạng ngay tại gần trong gang tấc mà không cách nào vơi tới, chỉ sợ trở nên điên cuồng không thôi. Nhưng nhất thời trong các phi đình bốn phía vẫn không có phản ứng gì. Đạo hữu, ta dùng ba món vật phẩm này đổi với ngươi. Người trong huyết quan rơi vào đường cùng, quay đầu hướng sang người trong hắc khí thương lượng một câu. Không được, tài hạ nói rất rõ ràng rồi, trừ phi là linh bảo công kích trên vạn linh bàn, vật phẩm khác cho dù quý hiếm cỡ nào cũng không có trao đổi. Người trong hắc khí không chút do dự lại lần nữa lắc đầu. Huyết quan nhân nghe như vậy sắc mặt khó coi cực kỳ, trong lòng có chút tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này đột nhiên một thanh âm nam tử thản nhiên vang lên, giống như một khúc truyền tiên nhạc nhân gian vào trong tai của Huyết Quan Nhân. Được, ta đổi. Huyết Quan Nhân nghe được lời này, cơ hồ không thể tin được vào hai tai của mình, ngỡ ngơ một chút liền mừng rỡ như điên. Ánh mắt hắn liếc một cái, nhìn về phi đình phát ra thanh âm. Lời này là thật sao? Mời, mau mau lên đài. Người trong hắc khí chấn động cùng thân hình, từ hồ rất kích động. Người lên tiếng chính là Hàng Lập. Từ lúc Huyết Quan Nhân đem chiếc lồng có băng phượng lấy ra, vẻ mặt hắn có chút cổ quái, lại cân nhắc một chút, rồi mở miệng. Nghe tiếng của hắn, ánh mắt kinh nghi của những người khác lập tức hướng về. Nhưng Hàng Lập xem như không thấy, thanh quang chợt lóe một chút, thân ảnh hóa thành một đạo thanh hồng kích bắn ra, chớp động một cái liền hiện ra trên đài. Đạo hữu thật sự có thông thiên linh bảo hay sao? Ngay lúc Hàng Lập vừa đứng trước mặt Huyết Quan Nhân, thanh âm của người này không khỏi khẽ run hỏi một câu. Hàng Lập mỉm cười, nhìn liếc qua băng phượng tuyết trắng trong lòng, rồi thản nhiên nói. Trong tay tài hạ, xác thực có một món thông thiên linh bảo, công kích uy lực không nhỏ. Nhưng có phải vật trên vạn linh bảng hay không, thì tài hạ không mười phần nắm chắc. Mời hai vị đạo hữu xem qua. Đạo hữu, mau mau lấy ra, cho bọn ta thưởng lãm một chút. Huyết Quan Nhân nghe lời của Hàng Lập, sắc mặt vui mừng tuy tan đi hơn phân nửa, nhưng vẫn đầy kỳ vọng, nói một câu. Về phần người trong hắc khí, vẫn đang không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt, đứng một bên. Hàng Lập đương nhiên không kéo dài, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh cự nhận rất dài, đen thùi, hình dạng cổ xưa vô cùng, tản ra một luồng khí tức man hoang. Chính là khi ở quảng hàng giới, hắn đánh chết tên nhân tộc cực kỳ lợi hại kia, chiếm được cự nhận cùng hồn nguyên xích. Hai vật này, hắn đều là linh bảo trong hỗn độn vạn linh bảng. Huyền Quan Nhân. Huyền Quan Nhân còn chưa có phản ứng gì, thì người trong hắc khí thất thành la lên, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Sao chứ? Đạo hữu nhận được cự nhận này. Người trong huyết quan nghe xong, đương nhiên mừng rỡ trở lại, vội vàng hỏi. Đương nhiên, cái này chính là thông thiên linh bảo. Tuy bài danh không cao, nhưng chính là bảo vật trên vàng linh bản. Ta đang cần trao đổi loại linh bảo thế này. Sao lại không nhận ra? Bất quá tài hạ còn phải cẩn thận xem xét một phen. Người trong hắc khí, mạnh mẽ hưng phấn, nghiêm nghị trả lời. Như vậy thì tốt. Đạo hữu, người có thể đưa qua cho y được chăng? Huyết Quan Nhân trở nên cực kỳ khách khí đối với Hàng Lập. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng phải có vật phẩm của đạo hữu cũng nên để ta xem xét một chút chứ. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, cổ tay rung lên, đem thanh cự nhận màu đen trực tiếp ném sang người trong hắc khí. Điều này là đương nhiên, đạo hữu cứ việc xem cho kỹ đi. Thấy Hàng Lập hành sự mau lẹ như vậy, Huyết Quan Nhân cực kỳ cao hứng, đem dược bình, quyển trục và lồng băng một lần ném sang cho Hàng Lập. Lúc này trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang, thần niệm phóng ra bao phủ cả ba vật phẩm, bắt đầu cẩn thận xem xét. Huyết quang nhân cùng hướng về bát tròn màu đen của người trong hắc khí, cẩn thận xem nghiệt vân có thật sự chứa ngàn vạn tinh hồn hay không. Ba người xem xét cũng không chậm, người trong hắc khí cơ hồ chỉ đem linh lực quán chú vào bên trong cự nhận, sau đó cầm bảo vật này trong tay chém vào không trung một cái, liền gật gật đầu vừa ý, lập tức thu vào trong vòng tay trữ vật. Đúng vậy, nghiệt vân này xác thực thích hợp cho ta. Huyết quang nhân cùng xem xét trong nghiệt vân trong bát tròn thì cười ha ha, không nói thêm lời nào đối với Hàn Lập và người trong hắc khí, trực tiếp hóa thành một đạo u quang xuyên thuận màn bạch sắc hào quang, quay trở về trong phi đình. Hàn Lập thấy vậy thì cười nhạt, đem quyển trục màu vàng cùng dược bình và thu lại, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua băng phượng trong lồng băng. Hắn phát hiện ra đôi mắt màu bạc nhạt của băng phượng biểu lộ ra chút bị ai, nhưng chợt lóe liền khôi phục vẻ lạnh lùng như băng như lúc ban đầu. Hàn Lập cũng không nói thêm, trực tiếp lấy ra một linh thú hoàng, đem thiết bằng lùng cơ chữ linh cầm thu vào trong đó, tiếp theo ôm quyền hướng sang người trong hắc khí chào rồi kích bắn mà đi, chớp đồng về tới nguyên chỗ. Mà người trong hắc khí phát ra một tiếng hằng hắc cười nhẹ, cùng hóa thành một đoàn hắc phong rời khỏi đài ngọc. Vì vậy phía dưới lập tức lại có những người khác thượng đài, trao đổi đương nhiên được tiếp tục. Gần nửa ngày sau, Kim Diện Nhân tuyên bố trao đổi đại hội rốt cuộc đã kết thúc. Hàn Lộc cùng các hợp thể lão quái khác từ chối buổi tiệc chiêu đại của Kim Diện Nhân, dưới sự dẫn dắt của sứ giả liền rời khỏi không gian hắc vực, lặng lặng xuất hiện tại một chỗ không người, sau đó không chút chậm trễ phi độn về thẳng Cửu Tiền Sơn. Chương 1820, gặp cổ nhân. Thời gian hắc vực, đại hội được tổ chức, toàn bộ cơ hội diễn ra trong một ngày một đêm. Lúc Hàn Lập trở lại Cửu Tiên Sơn là buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi gọi hai người Hải Đại Thư tới, biết thời gian mình rời đi, nơi này không phát sinh điều gì bất ổn, thì trong lòng hắn mới buông lỏng. Cho hai ký danh đệ tử lui ra, hắn liền tiến nhập vào trong mật thất, ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn. Một tay vừa lật, một linh thú hoàng màu lam bỗng nhiên hiện ra trên ngón tay, rồi tức thời bay lên không trung. Từ trên linh thú hoàng cuồn cuộn tuôn ra một vần lam hà, tức thời một cái lồng băng trôi nổi ở trước người. Bên trong lồng băng là một con băng phượng tuyết trắng cỡ nửa thước. Linh cầm không ngờ Hàn Lập phóng xuất nhanh như vậy, vội vàng ve vẩy hai cánh, quanh thân tỏa ra một vần sáng màu bạc, đem thân hình nháy mắt che lại, sau đó mới dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua Hàn Lập. Là ngươi? Sao có thể chứ? Ngay khi thấy rõ dung mạo Hàn Lập, trong đôi mắt màu bạc của linh cầm hiện ra vẻ khó có thể tin, từ miệng thốt ra ngôn ngữ của loài người. Rõ ràng là thanh âm thất thanh nhưng dễ nghe của một thiếu nữ, chỉ là hơi có chút băng lạnh. Phượng Thiên Tử, đã nhiều năm không gặp, không ngờ ta và ngươi gặp lại ở chỗ này. Hàn Lập nhìn băng phượng trong lòng lại thở dài một hơi. Băng phượng này chính là băng phượng tiên tử, năm đó cùng hắn từ nhân giới xâm nhập không gian tiết điểm, là bị không gian phong bạo mạnh mẽ tách ra. Năm đó nàng ở nhân giới là băng hải chi chủ, là tồn tại cao nhất. Bất quá mấy trăm năm không gặp mà cảnh giới đã rớt xuống đến không thể hóa hình, là bị người phong ấn trở thành linh thú nhốt vào trong lòng. Điều này khiến Hàn Lập không khỏi có chút cảm khái. Thân là bạn hữu cùng nhau nhập cư trái phép trên linh giới, khi nhìn thấy băng phượng, Hàn Lập có cảm giác khó nói như khi gặp lại một vị cổ nhân. Trên trao đổi hội, vừa thấy nàng bị lấy ra, hắn liền không chút do dự tiến lên trao đổi. Đúng là Hàn huynh, nói như vậy ngươi chính là vị đạo hữu trên đại hội đã trao đổi ta với người nào chăng? Chẳng lẽ ngươi đã tiến gia luyện hư? Thành âm của băng phượng vẫn băng lạnh dị thường, nhưng dường như có chút run rẩy. Không sai, đúng là Hàn mộ. Về phần tu vi của tài hạ, không bao lâu đạo hữu sẽ tự biết. Ta thật vạn lần không ngờ có thể trong hội trao đổi hắc vực gặp lại tiên tử, xem ra hai ta có chút duyên phận. Vậy trước tiên để ta thả đạo hữu ra. Hàng Lộc không chút chần chờ, thanh quang trên ngón tay chợt lóe, hướng về kim ngân phù lục trên lồng băng, chỉ một cái. Nhất thời phù lục tỏa ra hào quang rồi bay đi. Cùng lúc đó, cửa lồng băng cũng keng một tiếng, rồi mở ra. Đa tạ đại ân viện thủ của Hàng đạo hữu. Bằng Phượng tuy có chút kinh nghi, nhưng vẫn tự nhiên vui mừng. Hai cánh khẽ vẫy, liền hóa thành một đạo bạch quang từ trong lồng băng đi ra. Tiếp theo, ngoại thân linh cầm chấp động ngân quang, cuồng trướng biến thành nguyên hình dài tới nửa trường. Lồng vụ như băng trong suốt, lóe lên hàng quang lấp lánh. Nhìn qua toàn thân giống như dùng huyền băng điều khắc mà thành. Đáng tiếc, hiện tại ta không thể hóa hình, chỉ có thể lấy hình dạng này hồi ngộ cùng đạo hữu. Thật sự rất xấu hổ. Thân hình tao nhã của Băng Phượng khẽ động, lắc đầu nói. Không có gì, bất quá chỉ cần giải trừ phong ấn trong cơ thể tiên tử. Muốn khôi phục tu vi hóa hình thì chẳng mấy khó khăn. Hàn Lập liếc mắt nhìn Băng Phượng một cái, rồi cười khẽ một tiếng. Hàn huynh đã nhìn ra, thể nội của ta bị hợp thể lão quái, hạ một loại cấm chế không biết tên, có chút phiền phức. Nghe lời hắn thì tự hồ chỉ có người cùng tu vi hợp thể mới có thể giải trừ. Hiển nhiên Băng Phượng chỉ xem Hàn Lập như một gã luyện hư kỳ tu sĩ. Ánh sáng bạc trong mắt chợt lóe, bất đắc dĩ nói. Vậy sao? Để Hàn mộ thử một lần. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, tiếp theo thân hình vừa động, một thổ trường trắng tinh như ngọc đột nhiên hiện ra, vừa vào trên cánh của Băng Phượng. Nhất thời, một vần ngũ sắc quang diệm bạo phát, hóa thành thủy triều, cuồn cuộn bao phủ lấy toàn bộ thân hình của Băng Phượng. Phượng tiên tử chỉ cảm thấy một cổ linh lực kỳ hàn trong nháy mắt lan tỏa khắp các kỳ kinh mạch bát mạch, giống như biển cuồng sóng trào, đem tầng tầng cơm chế đang phong ấn trong cơ thể, đánh cho thất linh bát lạc, thoáng chốc phong ấn được khai mở. Điều này khiến cho nàng vừa mừng vừa lo. Đối phương có thể nhẹ nhàng giải trừ phong ấn như vậy, chẳng lẽ đã là một tồn tại hợp thể kỳ? Điều này thật khó mà tin. Nếu như Hàn Lập gặp kỳ ngộ, trong vòng mấy trăm năm tiến giai luyện hư kỳ thì có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thoáng chốc hắn đã tiến giai hợp thể thì thật quá nghịch thiên. Tâm niệm của Băng Phượng lưu chuyển, cảm giác cấm chế trong cơ thể đã hoàn toàn được dòng hàng thủy giải khai, trong mắt chợt lóe tinh quang, mở miệng hướng sang Hàn Lập như muốn nói điều gì. Nhưng tức thời nặng lại cảm giác cơ thể có biến đổi, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Chỉ cảm giác dòng hàn thủy trong các kinh mạch lại một lần nữa cuồn cuộn đổ về trong đan điền, mạnh mẽ dầm vào bên trong yêu đan. Thiếu nữ có điểm kinh nghi, nhưng với sự thao túng của chân nguyên cường đại, yêu đan trong cơ thể căn bản không thể cự tuyệt, chỉ có thể bị động đón nhận cổ kỳ hàn linh lực quán chú vào. Chỉ một thoáng sau, khí tức trên người nàng như bảo tàng như núi lửa, trong nháy mắt đã đột phá tới cực hạn. Một tiếng muộn hưởng vang lên, một vần bạch quang cho mắt phát ra ngoài thân, đem thân hình Băng Phượng hoàn toàn bao phủ lại. Lúc này Hàn Lập mới khẽ thu tay. Bạch quang cho mắt lưu chuyển một trận rồi chợt tắt. Một cô gái áo bạc với nụ cười tươi đẹp xuất hiện trước mắt. Băng Phượng một lần nữa lại hóa lại hình thái của nhân tộc. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Trên mặt cô gái áo bạc khẽ nén một tia hưng phấn, đưa mắt đẹp thoáng xem xét cơ thể yêu kiều mới khôi phục một chút, là chỉnh đốn trang phục rồi cảm kích hướng Hàn Lập thi lễ. Tiên tử, không cần đa lễ. Năm đó nếu hai ta không đồng tâm hiệp lực, thì tại hạ vô pháp vượt qua không gian tiếp điện, tiến vào linh giới. Luồng chân nguyên chi lực mà ta vừa truyền sang, tùy thích ứng cùng thuộc tính thân thể đạo hữu, nhưng chỉ làm cho tiên tử có thể hóa hình mà thôi. Tiên tử nếu muốn bảo trì lâu dài hình thái này, nhất định phải lập tức bế quan khổ tu, nếu không một khi chân nguyên mất đi thì cảnh giới lại rớt xuống. Hàn Lộc khoác tay áo nhắc nhở một chút. Điều này là tự nhiên, bất quá có cổ chân nguyên chi lực này của đạo hữu tương trợ, thiết thần phục hồi cảnh giới hóa thần có thể tiết kiệm không ít thời gian. Xem ra hiện tại Hàn đạo hữu thật sự là đạo pháp thông thần, pháp lực thầm sâu khôn lường, đã tiến dài tới cảnh giới hợp thể kỳ. Về sau thiếp thần phải gọi người một tiếng Hàng tiền bối. Ngân Sam nữ tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút khác thường nhìn Hàn Lập. Hàng mộ tiến giai tới cảnh giới này bất quá chỉ là may mắn mà thôi. Với bản phượng chi thân của tiên tử, tiến giai cảnh giới hợp thể chỉ là sớm muộn, mà cố nhân của ta tại linh giới cũng chỉ có mình tiên tử. Hai ta ngang hàng tương giao là được, nếu không chỉ khiến hạng mộ không được tự nhiên. Hàng Lập cười khổ hằng hắc, rồi lắc đầu đáp. Nếu như hàng huynh muốn như vậy, thiếp thần cùng cả gan mà không khách khí. Nữ tử áo mạng như nhìn ra lời vừa rồi của Hàng Lập là thật tâm, không biết nàng nghĩ thế nào mà rất nhanh chóng liền đáp ứng. Bất quá, ngày đó chia lìa tại không gian tiết điểm, sao Phượng Đào Hữu lại bị người sang cầm, rề vào nồng nổi như thế này? Hàng Lập nhìn không được hỏi đối phương một câu. Tình cảnh của thiếp thân nói ra cũng do đạo hữu một chút. Vừa nghe Hàng Lập nói, Băng Phượng nhíu động đôi mi, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Chẳng lẽ là cấm chế ngày đó của ta phát tác trên thân ngươi? Hàng Lập vốn là ngẩn ra rồi lập tức có chút giật mình. Không sai, cấm chế của Hàng huynh đúng là huyền diệu vô cùng. Ta hao tổn gần 100 năm mới miễn cưỡng luyện hóa được nó. Nhưng bởi vậy mà tổn hao nguyên khí, bị một đám đạo tặc tới cửa khi dễ. Tuy cuối cùng ta thi triển bí thuật đào thoát, nhưng cảnh giới lại liên tiếp rớt xuống mấy tầng, biến thành tu vi như hiện giờ. Lại nói tiếp, ta được một hợp thể lão quái xuất thủ cứu giúp. Nếu không, thật sự không giữ được tánh mạng. Bất quá do không thể hóa hình, lão quái kia đối với ta như một linh cầm, muốn ta cam tâm làm một kiếp linh thú. Ta tự nhiên không đáp ứng việc này, kết quả liền bị lão ta nhốt đài trong lồng băng. Bằng Phượng giải thích một hồi. Vậy đạo hữu có biết thân phận của hợp thể lão quái kia là gì không? Hàng Lập gật gật đầu, trong lòng vừa động hỏi một câu. Điều này thì thiếp thân thật sự không biết. Lão quái tinh thông huyền thuật, thường xuyên biến hóa diện mục, khiến ta không thể nào nhìn thấu chân diện. Chỉ có thể khẳng định lão là ma tù nhân tộc các ngươi, không phải người trong yêu tộc chúng ta. Cô gái áo bạc sau một phen tư lự mới cẩn thận trả lời. Ma tù. Hợp thể kỳ ma tu nổi danh trong dân tộc, chỉ có mấy người, hắn là một trong số đó ư. Hàng Lập gật đầu như có điều suy nghĩ nói. Bất quá người kia là ai không quan trọng. Ngày đó hắn cứu ta một mạng, nhưng về sau là muốn cưỡng bách ta làm linh thú. Hai bên coi như huề nhau. Nghe Hàng Lập nhắc tới huyết quang nhân, Băng Phượng cũng không lộ vẻ gì thống hận, ngược lại lạnh nhạt mở miệng. Không rõ nàng thật sự nghĩ như vậy, hay là tự biết không thể đối đầu cùng hợp thể tu sĩ, nên đành nói như thế. Hàng Lập nghe xong thì khẽ cười, không tiếp lời đối phương mà chuyển đề tài. Hiện tại tiên tử đã khôi phục thân thể tự do, không biết sau này có tính toán gì hay chăng, hay là trở về với yêu tộc. Hắc Phượng tộc trong yêu tộc cũng là kế thừa thiên phong chân huyết của thiên phượng. Phượng tiên tử cũng có thiên phượng huyết mạch. Đều đến đó nương nhờ, hẳn là được chiêu cố một phần đi. Hắc Phượng tộc ư? Ngày đó, đám người tìm tới cửa, khiến ta bị thương rơi xuống cảnh giới này, chính là đệ tử đích hệ của Hắc Phượng tộc. Ta trong bộ dáng hiện tại, mà tới, khác nào đưa dê và miệng con. Vừa nghe tới Hắc Phượng tộc, sắc mặt cô gái áo bạc chợt biến đổi, có chút mất bình tĩnh, cắn răng nói. Hàn Lộc cảm thấy kinh ngạc, nhưng trầm ngâm một lát, thì tiếp tục nói. Người Hắc Phượng tộc làm đạo hữu bị thương ư? Điều này thật sự có chút phiền phức. Vậy ý của tiên tử là? Ta nghĩ trước khi khôi phục pháp lực, tạm thời xin theo bên người của đạo hữu. Ý của Hàng huynh như thế nào? Tuy rằng nhân yêu bất đồng, nhưng với thân phận hợp thể kỳ của Hàng đạo hữu, hẳn là thừa sức che chở cho thiếp thân. Hiện tại tu vi ta quá thấp, lại là băng phượng chi thể. Nếu như đần đợt tu luyện, thì chỉ sợ có trốn bao xa, tai họa cũng sẽ tự tìm tới cửa thôi. Đến lúc đó nói không chừng, kết cục còn thảm hơn ngày hôm nay. Cô gái áo bạc suy tư một hồi, rồi mới do dự, mở miệng nói. Chương 1821 Tù Linh Thung. Theo ta, Hàng Lộc nghe xong thì sờ cằm, từ hồ hơi bất ngờ. Ta đương nhiên biết rõ, với tu vi hiện giờ đi theo đạo hữu sẽ gây phiền phức cho ngươi. Nhưng ta tự nhận có chút thiên phú ở trận pháp chi đạo cùng thần thông không gian, nói không chừng có thể giúp đạo hữu một chút. Đồng thời bên trong thân thể thiết có một luồng thiên phượng nguyên âm chi khí, Hẳn là rất kỳ hiệu khi đạo hữu đột phá bình cảnh. Chỉ cần có thể khôi phục bình yên tu vi, thiếp thân tự nguyện giao cho hàng huynh. Sắc mặt Bàn Phượng phất hồng, mở miệng. Gì chứ, ý của tiên tử là... Hàng đạo hữu đừng hiểu nhầm. Bộ tộc chúng ta Bàn Phượng có truyền thừa bí mật, không cần dùng phương pháp song tu lô định, vẫn có thể đem thiên phượng nguyên âm chi khí bên trong bước ra ngoài cơ thể. Hiệu quả kém hơn một chút, nhưng vẫn đủ để trợ giúp đạo hữu một tay. Thần sắc cô gái Á Bạc trong nháy mắt khôi phục như thường, bình tĩnh nói. Bàn Phượng tộc có bí thuật này sao? Nếu như vậy thì đến lúc đó, hạng mộ đích thực cần tiên tử tương trợ. Được rồi, Phượng tiên tử có thể theo ta tu luyện. Nhưng có mấy lời cần phải nói cho rõ ràng, tránh sau này tiên tử lại hối hận. Ánh mắt Hạng Lập chợt lóe, cân nhắc một lát rồi ngưng trọng nói. Hạng huynh có chuyện gì thì xin mời nói. Bàn Phượng thấy Hạng Lập thật có đáp ứng, không chút lưỡng lự trả lời. Đầu tiên là người lưu lại bên hàng mộ, ta không thể đảm bảo cho đạo hữu thật sự an toàn 10 phần. Chuyện khác không nói, nhưng mà kiếp Hàng Lâm chính là đà kiếp nạn của các hợp thể tồn tại. Có thể bình yên vượt qua hay không, ta còn chưa nắm chắc. Thứ hai, trên người tài hạ có chút bí ẩn, không tiện để cho người khác biết. Phượng đạo hữu muốn lưu lại, thì ngoài tu luyện bình thường, tất cả sự tình đều phải nghe theo tài hạ phân phó. Nếu như cảm giác không chịu được ước thúc, thì cứ việc rời đi. Một điều sau cùng là đạo hữu vốn là yêu tộc. Thời điểm có ngoại nhân, sợ rằng phải lấy thân phận thị thiếp hoặc là tỷ nữ mới có thể xuất hiện, sợ rằng đối với danh tiếng đạo hữu có chút tổn hại. Hạng Lập chậm rãi giảng giải ra rất nhiều sự tình. Ma kiếp, thiếp thần tuy biết không nhiều nhưng vẫn rõ lần này nhân yêu lượng tộc đều chịu ảnh hưởng, ở đâu cũng không thể an toàn tuyệt đối. Với tu vi của thiếp thân mà dựa vào những thế lực khác, quá nữa cũng bị xem như vật hy sinh. Lưu lại bên cạnh hàng đạo hữu càng an toàn hơn. Còn những chuyện khác đương nhiên do đạo hữu làm chủ, mà với thân phận hiện nay của hàng đạo hữu, muốn tuyển một thị nữ nguyên anh kỳ thì chỉ sợ không biết bao nhiêu gia tộc hay được tán tu muốn còn không được. Thiếp thần sao dám để ý tới điều này. Bàn Phượng mỉm cười, dường như không quan tâm. Phượng tiên tử đã rõ như vậy, hàng mộ đáp ứng việc này, trước tiên hãy nhận những bình đan dược này mà dùng. Sau khi Vạn Bảo đại hội chấm dứt, tiên tử hãy ở tạm trong mật thất tu luyện, chờ sau khi trở lại đồng phủ, ta sẽ an bài chỗ tu luyện chính thức cho. Hàng Lập hướng tay phất một cái tới túi trữ vật, vô số những bình ngọc màu sắc khác nhau đưa cho Bàn Phượng. Nữ tử tiếp nhận mấy bình nhỏ, vừa dùng thần niệm đảo qua thì tức thì thần sắc trở nên kinh hỉ. Không ngờ hàng huynh lại cho ta nhiều linh dược đang trợ đang dược phụ trợ pháp lực tinh tiến như vậy. Như vậy thiếp thân sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi. Tiên tử yên tâm, cả khác không nói nhưng đang dược cảnh giới nguyên anh thì hạng mộ vẫn có thể lo được. Phượng tiên tử cần gì hãy nói với hạng mộ một tiếng. Tu vi của đạo hữu càng cao đối với tài hạ càng tốt hơn, có thể giúp ta vượt qua lần ma kiếp này. Quả nữa là trước đại kiếp xảy ra, hạng mộ sẽ phải mượn thiên phượng nguyên âm để mà dùng. Hạng Lập thản nhiên cười nói. Hàng đạo hữu xin yên tâm, Bàn Phượng không phải loại người không biết điều, tuyệt không dám lỡ đại sự của hàng huynh. Nữ tử áo bạc cười rộ lên nói, gương mặt nàng vốn thanh lệ, tú mỹ 10 phần, khóe miệng vừa nhếch một chút, khác nào trăm hoa đua nở khoe sắc, hấp dẫn vô cùng, khiến cho Hàng Lập không khỏi ngẩn ngơ mà ngắm nhìn. Cảm nhận được ánh mắt của Hàng Lập, khuôn mặt Bàn Phượng lại rạng hồng, chỉnh lại trang phục rồi thi lễ nói. Đà tà hàng huynh đã đáp ứng, thiếp thần sẽ lập tức dùng đan dược bắt đầu tu luyện, pháp lực sớm khôi phục ngày nào đỡ rắc rối cho cả hai ta. Cũng tốt, ta cũng muốn kiểm kê lại một chút những bảo vật lấy được từ đại hội. Phượng tiên tử, người cứ ở tại mật thất này tu luyện cho tốt. Ánh mắt Hạng Lộc khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, điểm chân một cái xoay người rời khỏi mật thất. Nhìn thân ảnh Hạng Lộc biến mất khỏi đại môn, ánh mắt được từ áo bạc lấy ra vẻ kỳ lạ, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, từ trong bình lấy ra một viên đan dược màu lửa hồng rồi đút vào. Sau đó nàng ngồi xuống xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu luyện hóa dược lực. Cùng lúc đó Hạng Lập xuất hiện trong một mật thất lớn ở một nơi không xa. Hắn ngồi dưới đất, đang dùng ngón tay cầm một viên đan dược gần như trong suốt, hai mắt nheo lại kiểm tra. Không hổ là đan dược định định đại danh, quả nhiên là phi phàm, hy vọng nhờ nó ta có thể đột phá bình cảnh. Hàn Lập than thở hai câu, sau đó đem đan dược bỏ vài vào trong bình rồi cẩn thận thu. Tiếp theo, bàn tay hắn chấp động linh quang, hai món vật phẩm đồng thời xuất hiện, một quyển trục kim sắc cùng một túi kim sắc. Quyển trục chính là vật phẩm trao đổi với huyết quan nhân, còn túi là do Hàn Lập dùng một món bảo vật để đổi lấy. Hàn Lập đem kim sắc quyển trục ném lên, kể cho nó trôi nổi trên không trung, sau đó đem túi kim sắc mở ra. Nhất thời từ trong túi vang lên những tiếng vù vù, từ trong túi liên tiếp tỏa ra thanh quang. Thanh quang bay ra, hóa thành 12 thanh mộc côn, dường như có linh tính không ngừng bay lượn trong mật thất. Hàn Lập vội vàng bấm tay điểm chú, một trảo vào hư không, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Vèo vèo, thanh âm phá không vang lên khắp mật thất, từ đầu ngón tay hắn bắn ra năm đạo thanh quang. Những đạo thanh quang này hóa thành vô số những tia nhỏ như những sợi tơ phóng ra từ phía, tạo thành một cái lưới lớn bao phủ khắp mật thất. Ngay sau đó 12 cây mộc côn màu xanh do các sợi tơ bao phủ chỉ dài dù tại chỗ mà không thể nào di chuyển chút nào. Hàn Lập nhẹ nhàng cười rồi đồng thời vẫy tay. Lúc này tấm vọng lớn màu xanh đã bao phủ toàn bộ 12 cây mộc côn. Hắn vẫy nhẹ tay vào hư không, vô cùng xảo diệu bắt lấy một cây rồi ngưng thần đánh giá nó. Chỉ thấy toàn thân mộc côn có màu xanh biếc ướt át, đồng thời có vô số những phù văn màu bạc vô cùng huyền ảo, hơn nữa còn phát ra linh khí thuần đậm khiến cho hắn giật mình. Quả nhiên là tụ linh thung, là dùng tài liệu linh nhãn chi mộc luyện thành 12 cái, thật đúng là một kiệt tác. Nếu như đem luyện hóa hoàn toàn bộ chí bảo này thì tốc độ hấp thu linh lực chắc chắn sẽ tăng lên phân nửa. Hàn Lập đưa hai ngón tay khẽ vuốt mộc côn rồi thì thầm nói. Có điều sắc mặt hắn vẫn ngưng trọng, một lát sau thì lắc đầu đem một côn trong tay ném lên không trung. Lại dùng ảo pháp quyết, khiến cho tâm lưới màu xanh hóa thành một đạo thanh quang, đem 12 thanh một côn thu về. Ngón tay Hàn Lập khẽ phất, nhất thời túi kim sắc một lần nữa được phong ấn lại. Sau khi đem nó thu vào, thì Hàn Lập đưa ánh mắt hướng về kim sắc quyền trùng, nhấc tay đem nó thu lại. Cảm giác có chút băng lạnh mà lại co giãn, trong mắt Hàn Lập chớp động làm mang, ánh mắt chăm chú nhìn lên quyển trục, một lúc sau thì nhíu mày. Quyển trục tự như một khối không hề có một chút khe hở, dùng linh mục quan sát cũng chỉ nhìn thấy một vần kim quang. Khóe miệng Hàn Lập hơi nhếch, hít sâu một hơi, thần niệm cường đại phóng ra bao lấy quyển trục. Nhưng ngay sau đó cổ tay hắn chợt rung, vội vàng đem quyển trục kim sắc ném ra xa hơn 10 trường. Khi thần niệm vừa tiếp xúc thì một luồng hấp lực cường đại từ trong quyển trục sinh ra, mạnh mẽ cắn nuốt nó. May là phản ứng nhanh, nếu không hấp lực đã trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần. Hàn Lập nhìn quyển trục kim sắc, cảm thấy vật này thật khó giải quyết, nhưng suy nghĩ một chút thì một ngón tay điểm một cái vào nó. Vèo vèo, thanh âm vang động, một đạo thanh sắc xuất hiện, sau đó lóe ra rồi chém tới quyển trục. Choang, một tiếng vang lên. Trên quyển trục chấp động kim quang, mạnh mẽ ngăn cản kiếm ti. Trên thân nó, ngay cả một vết xước cũng không có. Sắc mặt Hàn Lập lần đầu đại biến. Phải biết rằng với tu vi hợp thể kỳ và thêm thanh trúc phong vân kiếm vô cùng sắc bén, hầu như có thể chém đứt tất cả. Như vậy chứng tỏ tài liệu làm ra quyển trục này vô cùng quý hiếm. Chẳng khác huyết quan nhân dù không mở được nhưng không muốn buông tha. Chắc chắn quyển trục này có lai lịch bất phàm. Bất quá không thể dùng thần niệm xâm nhập, ngoại lực không thể phá hủy, xem ra muốn giải khai phong ấn không thể dùng sức mạnh. Trong lòng âm thầm cân nhắc, ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ nhìn lên những phù văn kim sắc trên quyển trục. Đúng hơn là kim truyền văn đã vốn ẩn giấu bên trong quyển trục, nhưng sau một kiếm lúc này thì liền hiện ra. Chương 1822, ước định gặp mặt. Kim truyền văn vốn khác ngân khoa văn, phòng chừng số người trong hai tộc hiểu rõ loại linh văn không vượt quá 10 ngón tay. Bọn họ vốn xem linh văn này như chí bảo, căn bản không cho ngoại nhân biết sự tình liên quan đến nó. Huyết quan nhân hẳn là không hiểu linh văn này, nên không còn cách nào, đành đem quyển trục trao đổi đi. Cũng may tại quảng hàng giới, Hàn Lập đã học được linh văn này, nếu không hiện giờ chỉ có thể trừng mắt nhìn những phù văn. Ánh mắt Hàn Lập vừa đảo một lát thì kim truyền văn chợt lóe rồi biến mất. Hắn khẽ cau mày, không chút lưỡng lự buông mấy ngón tay ra, bảy tám đạo màu xanh kim khí lại lần nữa bắn ra, kim khí chém xuống, kim sắc phù văn hiện ra càng nhiều. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, kiếm quang búng ra liên miên không dứt, hóa thành một vần kiếm mạnh màu xanh cuốn tới quyển trục, quần nó ba vào bên trong tầng thanh quang. Nhất thời kiểm soát quyển trục khẽ rung, mặt ngoài cuồng thiện bạo liệt ra một đạo kim quang, đồng thời một thiên kim văn đầy đủ hiện lên. Trong mắt Hàn Lập chớp động tia sáng màu lam, chăm chú nhìn kim sắc phù văn. Sau thời gian dừng một bữa cơm thì vẻ mặt khẽ động, kim khí trong tay cũng dừng lại. Chỉ thấy linh quang bên ngoài quyển trục chợt tắt, kim sắc phù văn nhanh chóng tán loạn đi không thấy. Hàn Lập đưa tay hư không một trảo, vù một tiếng đem quyển trục hút về trong tay. Sau đó vẻ mặt hắn trở nên trầm ngâm. Hắn tuy chưa nhớ kỹ toàn bộ thiên kim truyền văn vừa rồi, nhưng đã có cái nhìn đại khái. Nếu như đoán không sai, thử bên trong chứa đựng cách bố trí một pháp trận huyền bí. Tuy còn chút hàm hồ, nhưng không thể nghi ngờ, khi tìm hiểu thấu triệt thiên kim truyền văn này, hắn có thể phục chế lại một tòa pháp trận. Pháp trận này tuy không quá lớn, nhưng độ huyền diệu vượt xa trước những trận pháp linh giới mà hắn đã từng thấy trước kia. Nếu không phải hắn đã tìm hiểu qua cấm chế trên tấm phế khí phù văn ở quảng hàng giới, thì không cách nào hiểu được ý nghĩa của thiên kim truyền văn kia. Dù sao nhận biết kim truyền văn và lĩnh ngộ cấm chế trận pháp do kim truyền văn viết ra là hai sự tình khác nhau một trời một vực. Hàn Lập phẩm chừng muốn tìm hiểu thấu triệt pháp trận này ít nhất phải cần mấy chục năm chuyên tâm nghiên cứu. Tuy rất có hứng thú với vật được phong ấn trong quyển trục, nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, liền đem kim sắc quyển trục thu vào trong vòng tay trữ vật. Quái mộc dài cỡ nửa thước, to cỡ ngón cái, toàn thân màu hắc hồng. Quái mộc ảm đạm không ánh sáng, nhưng không ngừng tỏa ra huyết vụ nhàn nhạt, chính là khắp linh huyết mộc thu được ở đấu giá hội. Sau khi xuất ra vật này, vòng tay trữ vật trên cổ tay Hàn Lập tiếp tục chớp động linh quang. Một số bình tài liệu phụ trợ liền hiện ra trên mặt đất mật thất. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, đột nhiên đem huyết mộc đang cầm trong tay ném lên trên không, lại há miệng phun ra một đạo ngân sắc hỏa diệm. Ngân sắc hỏa diệm lập tức bao phủ lấy huyết mộc, tức thời huyết vụ cùng ngân diệm đang vào phát ra những tiếng vang đùng đùng bạo liệt. Hàn Lập một tay bấm tay niệm pháp quyết, tay kia nhanh chóng hướng về mặt đất trào ra liên tục. Các loại tài liệu phụ trợ đủ mọi màu sắc nhanh chóng bay lên, thu vào bên trong ngân diệm. Trong mắt Hàn Lập không ngừng lưu chuyển tia sáng lam, gắt gao nhìn chằm chằm ngân sắc quan diệm trên không trung, dường như không để ý tới vật nào khác. Cho đến tối hắn vẫn chưa rời mật thất nửa bước, ngay cả thủ pháp cho hai người khí linh tử cùng hải đại thiếu cũng là truyền âm qua đại môn mật thất. Liên tiếp 7-8 ngày sau, rốt cuộc Hàn Lập mới đi ra. Sau khi xuất quan, đêm đó thời dịp trời tối, hắn đem hải đại thiếu cùng khí linh tử tới một địa phương cách Cửu Tiên Sơn trăm vạn dặm, sau đó đưa cho hai người một số đan dược cùng pháp khí, phái bọn họ đi tới Thiên Uyên Thành. Còn hắn lần nữa quay trở lại Cửu Tiên Sơn. Bất quá hai ngày sau, Bạch Cốt Dần Dần thần bí đột nhiên tới chơi. Hàn Lập ở trong đại điện đàm luận với đối phương một hồi lâu, sau đó lão quái này cáo từ rồi rời đi. Cơ hồ cùng thời gian này, có một số tán tu hợp thể độc lai động vạn cùng rời các tòa tù tiên ở Cửu Tiên Sơn, đồng thời biến mất không thấy. Mãi cho đến nửa ngày sau, bóng dáng Hàn Lập lần nữa hiện ra bên trong đám người tán tu hợp thể lão quái. Bởi vì thời gian quá ngắn, trừ một số kẻ hữu tâm ra thì không có bao nhiêu người phát hiện sự tình quỷ dị này. Thời gian kế tiếp trong vạn bảo đại hội, Hàn Lập thường xuyên xuất môn tới một số phường thị, thu thập được một số tài liệu lọc vào pháp nhãn của hắn. đồng thời hắn lại cùng một số hợp thể tồn tại kết giao, có khi tham gia một số trao đổi hội bí ẩn loại nhỏ, cũng có thêm một chút thu hoạch. Mà trong thời gian này, nha đầu Đại Nhi cách mấy ngày lại tới tìm hắn. Tuy không có sự tình quan trọng, nhưng mỗi lần đều nói tới cao trào, tận hứng mà về. Bất quá, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt rất giống Nam Cung Uyển, trong lòng Hàn Lập trở nên xao động khác thường. Mắt thấy, thời điểm Vạn Bảo Đại Hội sắp chấm dứt, Huyền Vũ Bảo Hoàng cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng lại lần lượt phái người mời các nhân tộc hợp thể tán tu, gia nhập dưới trướng bọn họ. Điều kiện đề ra vô cùng hấp dẫn, khiến một số người bị đồng tâm, chia tay gia nhập với hai thế lực này. Hàn Lập tự nhiên từ chối lời mời. Và ngày trước, khi Vạn Bảo Đại Hội chấm dứt, đã lặng lặng rời khỏi Cửu Tiên Sơn, cùng biến mất với hắn còn có Bạch Quả Nhi, có được bàn tùy chi thể. Nhất thời bóng dáng hai người hoàn toàn không thấy đâu. Vạn Bảo Đại Hội chấm dứt, đám người dân yêu hai tộc tụ tập ở Cửu Tiên Sơn dần dần tàn đi. Tam Hoàng Thất Yêu Vương cùng các tồn tại khác nhanh chóng khởi hành rời sơn mạch. Một tháng sau, Cửu Tiên Sơn nguyên bản tụ tập gần 100 vạn tồn tại hai tộc. Lúc này trừ vệ sĩ Liên Can còn lưu lại thì hầu hết đều biến mất. Sơn mạch này lại lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh như trước. Mà đủ loại tin đồn quan hệ Vạn Bảo Đại Hội theo thời gian trôi qua cũng dần dần bị người ta lãng quên. Nhảy mắt đã 4 năm trôi qua. Vào một ngày, tại một ngọn núi hẻo lánh quanh Thiên Nguyên Cảnh, đột nhiên bay tới một đội tu sĩ nhân tộc. Nam nữ lão ấu đều có phục trang tuyệt khác nhau, nhưng tóc, nhưng góc tay áo đều có thêu một chữ cốc màu xanh. Trong số này thì nữ nhân chiếm đại đa số, một đám dáng người thức tha xinh đẹp như hoa, gần 100 tu sĩ trực tiếp hạ xuống đỉnh núi. Một số người trong này lập tức bố trí ở bốn phía một pháp trận phòng hộ đơn giản. Đại bộ phận thì tìm chỗ sạch sẽ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cầm đầu đám người là một lão già tóc vàng cùng một thiếu phụ, vận bộ cung trang màu lam trắng. Hai người đều là luyện hư hậu kỳ đại thành, nghiêm nghị đứng ở giữa núi, môi khẽ nhúc nhích truyền âm với nhau. Hiểu Phong gia chủ, địa điểm người nọ ước định gặp mặt chính là vòng Quy Phong sao? Nhìn xem canh giờ, từ hồ cũng sắp tới rồi. Lão già tóc vàng ngẩng đầu xem xét không trung vài lần, hướng qua thiếu phụ rồi truyền âm vài câu. Tiêu trưởng lão yên tâm, với thân phận hiện tại của đối phương thì không có khả năng làm ra chuyện bội ước. Huống hồ lần này, mặt này là đối phương chủ động cho người đến truyền tin, càng không thể có vấn đề. Làm cùng thiếu phụ không chút lưỡng lự trả lời. Như vậy thì tốt, lần này Thái Thượng trưởng lão bị thương ở Màng Hoàng thế giới. Sau khi trở về, lập tức bế quan từ mấy trăm năm. Như vậy là bỏ lỡ chân linh đại điện 3.000 năm của các chân linh thế gia. Thái Thượng trưởng lão vốn là hợp thể tu sĩ duy nhất của Cốc gia. Không có lão nhân gia tòa trấn thì tham gia đại điện thật không ổn. Cũng may mắn gia chủ có dự kiến trước, ước định một vị hợp thể tiền bối tiến đến trợ quyền. Nếu không Cốc gia chúng ta tham gia đại điện thật không ổn chút nào. Lão già tóc vàng thở dài một tiếng nói. Không sai, chân linh đại điện quan hệ đến số lượng đệ tử có thể tiến vào linh động cùng các ích lợi không nhỏ khác, tuyệt không thể nào dễ dàng bỏ qua. Lần trước do có Thái Thượng trưởng lão ra tay nên Cốc gia chúng ta bài danh không tệ. Lần này phải tìm ngoại nhân trợ quyền, tuy có chút ảnh hưởng nhưng bảo trụ được bài danh như trước đã là không tệ rồi. Thiếu phụ miệng cường cười nói nhưng sắc mặt có chút sầu muộn. Điều này cũng đúng, vị hàng tiền bối mà gia chủ ước định, dù sao mới tiến giai hợp thể chưa đầy 10 năm trước. Cho dù thiên tư hơn người thì vẫn không thể nào sánh bằng Thái Thượng trưởng lão, thành danh đã gần vạn năm. Hướng chi, Thái Thượng trưởng lão còn có chân linh chỉ huyết. Một khi kích phát thì thực lực hai người vốn cách xa, không thể nào tưởng tượng ra. Lão già tóc vàng cùng cười khổ một tiếng. Nhưng nếu không có hợp thể tu sĩ áp trận, thì lần chân linh đại điện này, khẳng định tình thế của chúng ta càng khó khăn hơn. Sắc mặt thiếu phụ âm trầm, nói một câu. Điều này cũng đúng, chân linh đại điện bài danh ngũ thế gia hàng đầu. Có thế gia nào mà không có hợp thể kỳ tồn tại, tỏa trấn chứ? Khóe miệng lão già tóc vàng co quắp một cái, tự hồ rất bất đắc dĩ. Nói tới đây, hai người nhất thời ngậm miệng, dường như đã mất hứng thú nghị luận. Thời gian từng chút trôi qua, hai canh giờ sau, từ một phương xa chợt lóe thanh quang, một đạo thanh hồng hiện ra trên không trung. Sắc mặt thiếu phụ trở nên vui mừng, không khỏi thầm thì một câu. Đến rồi, người này quả nhiên là Thủ Tín. Mà lão già thấy vậy thì trong mắt chớp động tinh quang, cẩn thận ngóng qua đạo thanh hồng đang bắn tới. Nhưng thanh hồng chói mắt dị thường, chỉ có thể thấy loang thoáng qua bên trong thanh quang, có hai bóng người, một cao một thấp. Ngay sau đó tiếng xe gió chợt vang lên bên trên đỉnh núi. Tiếp theo, thanh quang ngưng lại trên đầu chúng tu sĩ. Đồn quang chợt tắt, hiện ra một thanh niên vận thanh bào, cùng một nữ đồng có bộ dáng đáng yêu, niên kỳ chừng 13-14. Chương 1823, yêu ảnh nơi hoàng nguyên. Thanh niên này chính là Hàn Lập, mất tích mấy năm không gặp, rời đi khi Vạn Bảo Đại Hội sắp kết thúc. Về phần nữ đồng bên cạnh, tự nhiên là Bạch Quả Nhi có được bằng tùy chi thể. Nàng đã được Hàn Lập thu làm ký danh đệ tử, dựa vào pháp lực mạnh mẽ của hắn, trấn áp hàng độc trong cơ thể, mới có thể bảo toàn mạng sống. Vài năm nay, theo sát bên người hắn là đương nhiên. Cốc gia tu sĩ ở đây vừa thấy trên không trung xuất hiện bóng người thì xôn xao một trận. Không ít người ngoài thân chớp động linh quang, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn Hàn Lập chằm chằm không dứt. Hiệu Phong đạo hữu, trên đường Hàn Mộ gặp chút phiền toái nên đến chậm một lát, đã để đạo hữu phải chờ lâu. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên mặt đất, vừa nhìn thấy cùng trang thiếu phụ thì lập tức mỉm cười. Tiếp theo thân hình nhoáng lên, quanh thân nổi ra một tầng thanh hà, đem Bạch Quả Nhi bao phủ lấy, chớp động một cái liền xuất hiện trên mặt đất, cách thiếu phụ không xa. Đâu có, là đám người vạn bối đến hơi sớm thôi. Tiền bối có thể đến đúng giờ phò ước, thiếp thân đại diện cho Cốc gia, vạn phần cảm kích. Vị này chính là Tiêu trưởng lão Cốc gia chúng ta. Lần chân linh đại điện lần này, do hai người chúng ta dẫn đầu. Trên mặt thiếu phụ hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng giới thiệu lão già tóc vàng cho Hàn Lập. Ồ, thì ra là Tiêu trưởng lão. Hàn Lập thấy tu vi đối phương không thua gì Cốc gia chi chủ Hiệu Phong, thì khẽ gật đầu nói. Không dám, vạn bối đã nghe đại danh Hàn tiền bối từ mấy năm trước. Lần này Cốc gia có tiền bối đích thân đến tương trợ, chúng vạn bối đương nhiên được an toàn. Trong lòng lão già tóc vàng vẫn còn lo lắng về thực lực của Hàn Lập, nhưng ngoài mặt vẫn tự nhiên cung kính vòng tay. Lúc này những cấp gia tu sĩ khác cũng biết, Hàn Lập chính là đại viện mà bọn họ trông chờ. Khi thấy hắn trẻ tuổi như vậy thì bọn họ giận mình, cùng xì xào bàn tán một trận. Nhị vị đạo hữu không cần nói như vậy, Hàn Mộ đi chuyến này là giao dịch cùng có lợi với cấp gia mà thôi. Bất quá nhiều lời của Hiệu Phong đạo hữu lúc trước, đảng ra thái thượng trưởng lão thiền lệ tiên tử của quý gia tộc đã đến nơi đây, chẳng lẽ thiền lệ đạo hữu đã đi trước một bước rồi? Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đám cốc gia tu sĩ, nhướng mày hỏi một câu. Thật là khó nói, chỉ sợ thiền lệ thái thượng đại trưởng lão không thể đại biểu cho cốc gia tham gia lần chân linh đại điển lần này. Cùng trang thiếu phụ khoe nghe được lời ấy thì trên mặt lộ ra một tia xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Xin mời chỉ giáo cho. Vừa nghe không giống với ước định ban đầu, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống vài phần, nhưng vẫn chậm rãi hỏi. Tiền bối xin ngồi dần. Thái thượng trưởng lão không thể tham gia đại điện lần này là chuyện bất khả kháng. Sự tình là như vậy. Lão già tóc vàng vừa thấy sắc mặt Hàn Lập không tốt thì vội vàng mở miệng, giải thích tình hình cụ thể tỉ mỉ. Thiền lệ tiên tử, thọ thương trong man hoang chi địa, hiện đang bế quan ư? Nếu như vậy thì khó trách, với cảnh giới tu vi như chúng ta, một khi nguyên khí tổn thương thì rất có thể phục hồi. Như vậy ước định xếp danh của cao quý gia tộc lên cao hơn trong đại điện với ta, đúng là có chút phiền phức rồi. Hàn Lập gật đầu có vài phần khó xử nói. Thái thượng trưởng lão không thể ra tay, hiện tại muốn xếp danh cốc gia chúng ta lên cao nhưng dự tính là không được. Hiện tại chỉ cần bài danh chúng ta vẫn như trước là được rồi. Hiểu Phong tiên tử từ hồ sớm suy nghĩ qua, thần sắc ngưng trọng nói. Dù vậy, cũng e khó khăn trong đó là không nhỏ. Tại hạ chỉ vừa tiến giai hợp thể, không dám cam đoan điều gì. Hàn Lập nghe nói như vậy thì thần sắc hòa hoãn, nhưng giọng nói vẫn có chút khó xử. Chỉ cần tiền bối có thể hết sức, ngoài những vật phẩm đã đồng ý ban đầu, cấp gia chúng ta còn bị tiền bối chuẩn bị một lượng lớn linh thạch cực phẩm, bù lại ước định bị thay đổi. Cùng Trang thiếu phụ thấy vẻ mặt Hàn Lập thì do dự một lát, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một vòng tay trữ vật đưa qua cho hắn. Trong lòng Hàn Lập hơi động, tiếp nhận vòng tay trữ vật rồi dùng thần niệm đào qua, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Xem ra quý gia tộc rất coi trọng chân linh đại điện lần này nên mới bỏ ra một đài thù bút linh thạch như vậy. Như vậy Hàn Mộ sẽ ở trên chân linh đại điện lấy thân phận khách khanh cấp gia mà dốc toàn lực. Hàn Lập sau khi một phen tư lự thì không khách khí đem trữ vật vòng tay thu vào trong tay áo. Thiếu phụ thấy như vậy thì trong lòng buông lỏng, cũng mỉm cười nói. Nếu như có tiền bối trấn thủ lần chân linh đại điện lần này, cấp gia chúng ta đương nhiên có chút khí lực. Nơi này còn cách vạn linh thai địa điểm mời dự họp đại điện lộ trình hơn một tuần trăng. Chúng ta cũng không nên trì hoãn ở chỗ này. Trên đường đi, ta cùng tiêu trưởng lão sẽ nói tiếp một số sự tình cụ thể, quan trọng của chân linh đại điện với tiền bối. Như vậy là tốt nhất. Hàn Lập gật đầu. Vì vậy sau khi Hàn Lập gia nhập, đẳng cấp gia tu sĩ bay lên trời, hóa thành các loại đồn quan rồi xếp thành một đội, hướng về chân trời bay đi. Thiên Mã Hoàng Nguyên chính là một vùng đất vàng, mù mịt, mơ bờ. Giao giới giữa thiên nguyên cảnh và vạn diệu cảnh. Nghe nói Hoàng Nguyên này có diện tích rộng đến cho dù một hóa thần tu sĩ muốn băng qua, phải không ngừng phi độn mất thời gian hơn một tuần trăng. Nơi đây đều là các vàng gió bay, không thấy ngọn cây bụi cỏ nào. Chính là một phế linh chi địa nổi danh, nên hiếm có tu sĩ quan lâm. Cho dù tu sĩ bắt buộc đi qua Hoang Nguyên này, cũng là một đường phi đồn đi, không dám mảy may dừng lại trong chốc lát. Bất quá vào một ngày, tại một địa phương sâu nhất trong Hoang Nguyên, một đội nhân tộc tu sĩ hơn 10 người đang dựa lưng vào nhau, tạo thành một đại trận hình vòng tròn, lơ lửng trên tầng trời thấp. Bọn họ đã đem pháp bảo xuất hết, hóa thành những vần quang hà, đem thân hình bao phủ lại. Sắc mặt mọi người đều mang vẻ kinh hoàng. Trong đám tu sĩ này, người có tu vi cao nhất chính là một cẩm bào đại hán luyện hư trung kỳ. Hiện một tay hắn đang nâng một viên làm sắc bảo châu, tay kia thì thao túng một cây phiên kỳ. Thân hình hắn được bao phủ trong một tầng sương mù, đứng tại trung tâm đại trận, nhưng vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại bốn phía của đại trận. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo gió lốc cuốn theo vô số cát vàng, thổi qua một nam tu sĩ ở gần nhất. Nam tu này theo bản năng chớp động mi mắt, nhưng ngay trong sát na đó, trong cơn lốc vẽ ra một thủ trường, trắng ngọn như ngọc, vồ tới. Bụp một tiếng, quần sáng mờ ảo hộ thể của nam tu, giống như tờ giấy mỏng, bị rách ra. Bàn tay bạch ngọc dễ dàng xuyên thủng qua lồng ngực hắn. Chỉ nghe nam tu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời một đóa màng hoa màu trắng nở rộ ngay trước ngực hắn, nhảy mắt đem thân thể hóa thành một tường băng trong suốt. Mà bạch thủ trưởng chợt lóe lên rồi biến mất vào trong ngực của nam tu. Vài tên tu sĩ chung quanh thấy như vậy thì đồng thời kinh hô, nhất loạt thao túng các loại bảo vật điên cuồng đánh đến. Nhưng ngoài đập nát tường băng do nam tu biến thành thì không thấy bóng dáng của địch nhân đâu. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên trong miệng cầm bào đại hán liền hư kỳ, gầm lên một tiếng. Viên cầu làm sắc trong tay, tỏa ra hào quang chói mắt. Theo đó từ bào châu, bắn ra một cục sáng màu lam mờ ảo. Đạo quang trụ này có tốc độ cực nhanh, chợt lóe liền mang tới đạo hoàng phong vừa nổi lên trên hư không. Nhất thời bạch quang chợt lóe, một đạo thân ảnh trong gió lốc, mơ hồ bị lăng quang vây khốn. Vừa thấy cảnh này, không đợi cẩm bào đại hán phân phó, các tu sĩ khác tinh thần chấn động, phần đông thúc dục bảo vật, hợp thành một vần ngũ sắc quang hà cuồn cuộn đánh tới. Một tiếng trầm muộn vang lên, từ hồ thân ảnh kia không chút lực hoàn thủ, bị ngũ sắc quang hà bầm vụn thành các mảnh sáng nhỏ. Nhất thời trong miệng chúng tu sĩ phát ra tiếng hoàng hô, vẻ mặt mọi người trở nên mừng như điên. Tuy nhiên thần sắc cầm bào đại hán lại trở nên kinh nghi. Đột nhiên giơ tay hư không một trào, đem một mảnh nhỏ do thân ảnh vừa vỡ ra, quơ về trong tay. Thì ra là một mảnh xác trắng nõn như ngọc đồng, đồng thời cực kỳ băng hàn. Không ngờ, nó nhanh chóng hóa thành nước trong lòng bàn tay hắn. Không ổn rồi, nghiệt súc kia còn chưa có chết. Đại hán thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát to. Theo sau không cần suy nghĩ, bạch sắc phiên kỳ trong tay vừa động bảo vệ lấy toàn thân, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Cơ hồ cùng lúc mảnh sắc vừa tan, cẩm bào đại hán chỉ nghe trong tai chói lên một thanh âm sắc nhọn. Tiếp theo đờ gáy chợt lạnh, thủ cấp liền bị hai răng nanh trắng như hai thanh loan đao cắn đứt. Tiếp theo một hư ảnh ngô công cực lớn, toàn thân trắng như tuyết, không chút dấu hiệu hiện ra cạnh thân thể của đại hán. Cơ thể ngô công này dài 5-6 trường, hơn nửa trên lưng có mọc ra 3 đôi cánh trầm suốt, mỏng như cánh ve. Đôi mắt đỏ tươi như máu chớp động hàng quang âm trầm, mà trong nháy mắt nó vừa hiện thân, liền há miệng khổng lồ, phồng ra một tầng hàng xương. Gần nhất, có 5-6 gã yêu tu không kịp đề phòng, lập tức bị bạch sắc hàn khí cuốn vào bên trong. Không kể là hội thân bảo vật hay pháp thân đều chấp động trong bạch quang, sau đó đồng loạt bị ngưng thành các tường băng trong đất sống động. Mấy tên tu sĩ còn lại thấy như vậy thì hồn phi phách tán. Không biết gà nào hồ to chạy mau. Cả đám lập tức giải tán, hóa thành các đạo kinh hồng kích bắn ra bốn phương tam hướng mà chạy đi. Ngô Công mặc tuyết trắng thấy như vậy, lại như không thèm để ý. Sau cái cánh trầm suốt trên lưng khẽ động, đột nhiên hóa thành 6 đạo hư ảnh, chợt lóe lên rồi không thấy. Chừng một khắc sau, mấy tu sĩ mới đồn quang được hơn 100 trường đều phát ra tiếng hét thảm thiết, đồng thời bị một đạo bạch quang chém ra làm hai, căn bản không thể nào ngăn được. Theo sau các đạo bạch quang vùng vút chuyển động, tàn thi bao gồm cả nguyên anh của đám người kém may mắn này, nhảy mắt đã hóa thành tro bụi. Hư ảnh tuyết bạch Ngô Công thấy như vậy thì thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái, nhất thời 6 đạo bạch quang lại chợt lóe kích bắn trở về. Ngay sau đó, sau cái cánh vẻ trong suốt lại hiện ra trên lưng nó, đột nhiên ngoài thân hư ảnh Ngô Công lại tỏa ra bạch quang chói mắt, hình thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Sau khi bạch quang chợt tắt, một gã bạch y thanh niên có khuôn mặt minh ấn, những kim ngân sắc hoa văn hiện ra tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua chung quanh, bàn tay bỗng nhiên hướng về mặt đất, hư không ấn một cái. Nhất thời một đạo bạch khí phun ra, đem thủ cấp của cẩm bào đại hán cuốn vào bên trong. Kết thúc phần 350 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.